Như vậy, đối với tiến vào vòng trong yêu thú hoang nguyên, hắn lo lắng cũng coi như giảm đi một chút. Tiểu tử, những ngày này, bản võ thánh giúp ngươi nghiên cứu vũ kỹ thoáng một phát, đem man ngưu trùng kích gia truyền kia của ngươi cải tiến lần nữa. Kết quả cải tiến lần này, ta nghĩ tiểu tử ngươi nhất định sẽ rất hài lòng. Lúc này thanh âm của Cổ Mặc truyền đến. Thật sự, hai mắt Tần Phàm sáng ngời, hoàn toàn chính xác. Gần đây cũng có chút cảm giác được man ngưu trùng kích đã không đủ dùng. Tuy uy lực theo thực lực bản thân tăng lên mà phát huy tốt hơn, nhưng dù sao nguyên lai chỉ là một vũ kỹ bình thường trong gia tộc, để cho Cổ Mặc cải tiến đến địa giai cơ hồ đã đến cực hạn, uy lực phát huy tự nhiên cũng đã đến một bình cảnh. Nhưng không thể tưởng được Cổ Mặc lại vẫn có thể cải tiến lần nữa, cái này để cho hắn kinh hỉ có chút ngoài ý muốn. Lúc này ta cải tiến man ngưu trùng kích, bản võ thánh xưng là tam trọng man ngưu sông. Cổ Mặc có chút ngạo nghễ nói, lúc này ta dung hợp man ngưu trùng kích cùng man ngưu nghịch sông. Hơn nữa năm đó ngươi ở trên người Tần Hạo Bạch có được vũ kỹ huyền minh tam trọng phá mà cải tiến đi ra, có thể làm cho man ngưu trùng kích của ngươi có được tam trọng kình, uy lực so với lúc trước tăng lên gấp 3. Tăng lên gấp 3, đây chẳng phải là có thể vượt qua thiên giai vũ kỹ sao? Tần Phàm kinh ngạc nói. Hắc hắc, cũng không nhìn bản võ thánh là người nào. Tuy tam trọng man ngưu sông này cách thiên giai vũ kỹ một tí, nhưng mà tăng thêm hàn linh sáo trang của ngươi mà nói, tuyệt đối có thể làm cho ngươi và thiên giai vũ kỹ cùng cảnh giới đối oanh không rơi vào hạ phong. Nếu như ngươi lại dùng cánh tay kỳ lân trên ngươi, phát huy uy lực càng là mạnh mẽ, coi như là cảnh giới tiên thiên cao hơn ngươi mấy cấp cũng không phải là đối thủ của ngươi. Cổ Mặc đắc ý cười nói, tựa hồ đối với vũ kỹ mình cải tiến cũng là thập phần thỏa mãn. Hơn nữa bởi vì ngươi có nội tình man ngưu trùng kích, tu luyện sẽ không quá khó khăn. Không hổ là hắc hỏa võ thánh. Tần Phàm cười nói, cũng khó được tán dương Cổ Mặc. Bởi như vậy, hắn tiến vào vòng trong của yêu thú hoang nguyên cũng càng có nắm chắc. Ân, chờ ta tu luyện tam trọng man ngưu sông này tới trình độ nhất định, liền xuất phát tiến vào vòng trong. Hôm nay ta đối với vị trí viên ma chủng thứ ba kia còn không rõ ràng, đến lúc đó nói không chừng còn phải phí không ít thời gian. Tần Phàm thầm nghĩ trong lòng, yêu thú hoang nguyên, vô biên vô hạn. Ở chỗ này, khắp nơi đều có thể nghe thấy tiếng yêu thú giống lên. Nhân loại xem đây là hoang nguyên, nhưng đủ loại yêu thú lại xem đây là thành địa. Chủng loại yêu thú cực nhiều, có am hiểu tốc độ, có da dày thịt thô, có nanh vuốt sắc bén, thậm chí còn có am hiểu ngụy trang. Trí lực của yêu thú cao cấp cực cao, gần như bằng với người, hiểu được dùng các loại phương pháp đi săn. Nơi này chính là vòng trong của yêu thú hoang nguyên rồi. Ở lại dược cốc ước chừng một tháng nữa, Tần Phàm vượt qua hoành đoạn sơn mạch của yêu thú hoang nguyên, tiến nhập vòng trong. Ở chỗ nào yêu thú thực lực thấp nhất cũng là cấp 5, tương đương với tiên thiên võ sư của nhân loại. Mà coi như là tiên thiên võ sư bình thường của nhân loại, cũng không dám một mình đi vào đây. Tiểu tử, tới đây ngươi thật sự phải đánh tỉnh tinh thần rồi. Yêu thú ở đây cùng bên ngoài hoàn toàn bất đồng, cường đại hơn, hung tàn cùng giảo hoạt hơn rất nhiều. Không nghĩ qua Cổ Mặc là ngươi rất tùy tiện, lúc này cũng không khỏi nhắc nhở nói. Lão đầu, yên tâm đi, nói như thế nào ban đầu thời điểm ở thí luyện chi địa của Chân Vũ Thánh Điện, ta cũng là cùng các loại yêu thú cấp 5 giao thủ qua đấy. Khó đối phó như thế nào ta còn không biết sao. Thậm chí ta còn đích thân làm thịt một đầu yêu thú cấp 6 thiết giáp địa long đây này. Tần Phàm khẽ cười nói. Thôi đi, đừng quên lúc trước là mười mấy tiên thiên võ sư vây công mới có thể đánh một đầu thiết giáp địa long trọng thương đấy. Hơn nữa các ngươi còn là thừa dịp thời điểm nó tiến hóa tiêu diệt đấy. Nếu như đổi một mình ngươi. Hắc hắc, cái kia bản võ thánh ở chỗ này không ra tay rồi. Ta ngược lại muốn nhìn tiểu tử ngươi đến tột cùng có bao nhiêu năng lực. Cổ Mặc trêu tức cười nói. Ách, yêu thú lục cấp sơ giai trở xuống tiểu tử ta vẫn có thể miễn cưỡng đối phó. Nhưng nếu là trung giai trở lên, vẫn là phải phiền toái lão nhân gia người đấy. Tần Phàm vội vàng nịnh nọt cười nói. Dùng thực lực bây giờ của hắn, cho dù phục dụng tăng khí đan, tối đa chỉ có thể đạt tới tiên thiên cấp 6. Tăng thêm các loại vũ kỹ và chiến lực. Hắn tự định giá miễn cưỡng cũng có thể đối phó lục cấp sơ giai yêu thú, nhưng nếu lại cao cấp hơn, hắn chỉ có phần chạy trốn rồi, hơn nữa còn không biết có thể chạy thoát hay không. Nghĩ đến thiên sĩ hổ, trong lòng Tần Phàm vẫn cảm thấy lành lạnh. Đúng rồi, thực lực lão đầu ngươi bây giờ đến tột cùng có thể đối phó thiên sĩ hổ hay không? Lúc này Tần Phàm hướng Cổ Mặc hỏi. Cổ Mặc rất dứt khoát đáp. Trên mặt Tần Phàm co lại, ngươi nói như thế nào cũng đã từng là võ thánh a. Trong khoảng thời gian này ta một mực luyện đan, ngươi như thế nào cũng khôi phục đến linh vũ sư 3-4 cấp a. Tăng thêm kinh nghiệm của ngươi, vẫn không thể đối phó thiên sĩ hổ. Thiên sĩ hổ biết bay a. Ngươi cũng biết hiện tại bản võ thánh chỉ là một linh vũ sư. Ta lại không giống tiểu tử ngươi có chu tước chi dực. Ta sao đấu cùng thiên sĩ hổ? Cổ Mặc trợn trắng mắt nói. Cái kia nếu như một khi gặp gỡ thiên sĩ hổ, ta chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Tần Phàm nhíu mày. Nếu như ngươi thật sự xui xẻo như vậy, bản võ thánh cũng không có cách nào. Cổ Mặc mang theo nghiền ngẫm vui vẻ nói ra. Mà nếu như ngươi thực trùng hợp đụng phải vài đầu thiên sĩ hổ lúc trước ngũ hổ phệ long kia. Hắc hắc. Bản võ thánh cũng không sợ nói cho ngươi biết. Những yêu thú này so với nhân loại còn rất nhớ thù. Ngày đó ngươi dám đoạt thức ăn trước miệng cọp. Nếu để chúng nó trông thấy ngươi, khẳng định trực tiếp xé chết ngươi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 240, tiến vào vòng trong má nó, chờ ta tìm được viên ma chủng thứ 3, trở thành linh vũ sư, nhất định phải đi bắt mấy con mèo nhỏ kia về làm tòa kỵ. Tần Phàm oán hận mắng, hắc hắc, ta xem cho dù ngươi trở thành linh vũ sư cũng chưa hẳn là đối thủ của bọn nó, nếu như chỉ có một đầu thì khá tốt. Nhưng ngươi đừng quên lúc trước ngũ hổ phệ long là có 5 đầu thiên sĩ hổ. Chúng đều là tụ cùng một chỗ đấy. Chúng ngay cả thất cấp yêu thú giao long một sừng cũng có thể giết chết. Như vậy ngươi một linh vũ sư nho nhỏ, ta sợ còn chưa đủ chúng nhét kẽ răng. Cổ Mặc tiếp tục trêu tức cười nói. Hơn nữa ở chỗ này thiên sĩ hổ chưa hẳn là lục cấp yêu thú lợi hại nhất. Lợi hại hơn ngươi còn chưa thấy qua đâu. Không có thực lực, ngươi vẫn là ít xuất hiện một chút cho ta nhờ. Nghĩ tới ở đây khắp nơi đều là sát cơ, Tần Phàm cũng không khỏi hít một hơi khí lạnh, có chút đau đầu, cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi xâm nhập vòng trong. Vào lúc này, hắn vẫn chưa có thể cảm giác được tin tức có quan hệ tới viên ma chủng thứ 3. Tiểu tử, phía trước ước chừng 100 mét, sau một cây đại thụ có một đầu hậu thổ thạch tê cấp 5 thượng giai, loại yêu thú này phòng ngự không tệ, đi một hồi. Thanh âm của Cổ Mặc truyền đến bên tai, tam trọng man ngưu sông của ngươi đã nắm giữ được không tệ rồi, chỉ thiếu một ít kinh nghiệm thực chiến mà thôi, hậu thổ thạch tê này, thích hợp cho ngươi dùng để tôi luyện thoáng một phát. Tần Phàm nhẹ gật đầu, cẩn thận từng ly từng tí đi đến bên kia, ở chỗ này yêu thú cao cấp thật sự nhiều lắm, hắn cũng không dám làm ra động tĩnh quá lớn, để tránh kinh động yêu thú khác. Huống chi cái này là một yêu thú đầu cấp 5 thượng giai. Hắn đối phó cũng đã rất không dễ dàng. Giống mà thời điểm Tần Phàm cách hậu thổ thạch tê này hơn 10 mét, hậu thổ thạch tê kia quái gọi một tiếng, sau đó liền thấy một khối đá cứng rắn cực lớn, nặng tới vài tấn đột nhiên đập tới mình. Địa hành thiên phú. Hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, vội vàng tránh ra. Khối đá cực lớn kia bay tới địa phương hắn vừa đứng, ném ra một cái hố to thật sâu. Vù vù vù hô. Nhưng hắn còn không có đứng vững, sau đó liền có mấy khối đá cứng rắn cực lớn như đạn bắn liên hồi giống đánh úp lại. Bởi vì đất đá kia công kích quá dày đặc, Tần Phàm trong khoảng thời gian ngắn cũng tránh không hết. Hai chân đành phải đạp trên mặt đất một cái, cả người nhảy dựng lên, một quyền oanh vào một cục đá trong đó. Oanh! Mạnh như vậy, Tần Phàm không khỏi có chút kinh ngạc. Tuy một quyền này của hắn đánh nát khối đá kia, nhưng cũng nhận được lực trùng kích cường đại trong đó, khiến cho ngực của hắn có chút trầm. Vừa mới dừng lại, liền trông thấy lại một lớp đá cứng rắn đập tới. Tần Phàm quyết định tranh thủ chủ động, tìm một khoảng cách, thân hình cực nhanh phóng về phía hậu thổ thạch tê. Ngoại hình của hậu thổ thạch tê này cùng tê giác thập phần tương tự, đầu nhọn mà thô, phần cổ ngắn nhỏ, đầu có một sừng, đuôi mảnh lại ngắn, trên người không có lông, nhưng hình thể so với tê giác bình thường thì lớn hơn rất nhiều, chừng cao 5 thước. dài 10 mét, toàn thân hiện lên màu xám trắng, từ xa nhìn lại, giống như một tòa núi nhỏ di động. Hậu thổ thạch tê kia thấy Tần Phàm lao đến, giận dữ gầm nhẹ một tiếng, sau đó cũng vọt tới. Lúc nó chạy, mặt đất giống như là có địa chấn, ầm ầm một mảnh, rất có uy thế. Đến đây đi, Tần Phàm lạnh lùng nói, lấn thân về phía trước. Lúc này sừng của hậu thổ thạch tê kia bỗng nhiên lóe lên ánh sáng màu vàng, sau đó liền thấy một tường đất cao vài thước đột nhiên chắn trước mặt, đem thân hình cực lớn của nó che ở sau lưng. Tam trọng man ngưu sông, Tần Phàm đề khí, sau đó một quyền đột nhiên oanh ra, hư ảnh man ngưu cực lớn gào thét mà ra, trực tiếp đâm vào trên đất tường này. Oanh, man ngưu kình đệ nhất trọng trực tiếp đâm sụp đổ tường đất kia. Oanh, man ngưu kình đệ nhị trọng thì đập lấy đầu lâu cứng rắn của hậu thổ thạch tê. Oanh, mà thời điểm man ngưu kình đệ tam trọng phát ra, hư ảnh đầu man ngưu kia bỗng nhiên sinh ra bóng chồng, tựa hồ biến thành ba đầu man ngưu hỏa hồng sắc, sau đó cùng nhau gầm thét, cuối cùng hợp hai thành một, lúc này mới lần nữa vọt tới đầu lâu của hậu thổ thạch tê kia. Long, lực lượng cực lớn này rơi vào trên người hậu thổ thạch tê, khiến cho thân thể của nó không ngừng run rẩy, không thể khống chế trở mình ngã trên mặt đất. Hậu thổ thạch tê phát ra một tiếng bi thiết, đầu lâu vô cùng cứng rắn kia của nó vậy mà ở lúc này liệt ra, máu tươi không ngừng chảy ra ngoài. Nhưng yêu thú ở bên trong phẫn nộ, sẽ trở nên càng thêm hung mãnh. Nó rất nhanh đứng lên lần nữa, phóng về phía Tần Phàm. Cái phòng ngự này quả nhiên biến thái, vậy mà còn chưa chết. Trong lòng Tần Phàm hơi trầm, kỳ thật vừa rồi hắn đối với mình sử dụng một chiêu tam trọng man ngưu sông kia, uy lực đã xem như thỏa mãn. Nhưng hậu thổ thạch tê này, vốn là phòng ngự chứ danh, ngay cả một kích cường hoành như vậy cũng không có chết đi. Lại đến, Tần Phàm quát nhẹ một tiếng, lần nữa đánh ra một quyền, đồng thời hiện ra trạng thái mạnh nhất của cánh tay kỳ lân. Lân phiến dữ tợn xuất hiện, lực lượng của hắn sâu sắc tăng cường, hư ảnh man ngưu cực lớn tựa hồ cũng trở nên mạnh mẽ hơn rồi, rầm rầm rầm. Lúc này đây, lực trùng kích cường hoành trực tiếp đánh lăn hậu thổ thạch tê, cũng nện toàn bộ đầu lâu của nó cháy đen một mảnh. Hậu thổ thạch tê phát ra một tiếng bi thiết cuối cùng, ở dưới một kích toàn lực này của Tần Phàm, rốt cục chết rồi. Dùng thực lực bây giờ của ta, một mình chống lại yêu thú cấp 5 thượng giai, còn cần dùng cánh tay kỳ lân mới có thể giết chết. Như vậy nếu như đổi thành lục cấp sơ giai yêu thú, chỉ sợ sẽ có chút độ khó, hoặc là phải dùng tăng khí đan mới có thể đối phó. Tần Phàm thông qua trận chiến với hậu thổ thạch tê vừa rồi, âm thầm phân tích thực lực của mình. Tiểu tử, tam trọng man ngưu sông này của ngươi nắm giữ được vẫn là không tệ, nhưng thời điểm ở một trọng cuối cùng, vẫn có một ít lực lượng chưa đủ ngưng tụ. Nếu không vừa rồi ngươi căn bản không cần sử dụng lần thứ hai mới giết chết hậu thổ thạch tê. Xem ra ngươi còn phải luyện tập nhiều mới được. Lúc này thanh âm của Cổ Mặc truyền đến, bất quá hắn cũng không có nghiêm khắc. Trên thực tế Tần Phàm tu luyện môn vũ kỹ này còn chưa đủ một tháng, mặc dù có man ngưu sông trước với tư cách nội tình, nhưng có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, đạt tới loại trình độ này, đã xem như rất không dễ dàng. Ân, đã biết, Tần Phàm đáp, sau đó liền thu toàn bộ thi thể của hậu thổ thạch tê vào trong chữ vật giới chỉ. Yêu thú cấp 5 này, rất nhiều bộ phận thân thể là rất đáng tiền đấy. Hơn nữa có khi luyện dược hắn cũng sẽ dùng đến. Tiểu tử, đi thẳng phía đông, bên kia giống như có động tĩnh rất lớn, đi nhìn một chút xem là chuyện gì xảy ra. Lúc này thanh âm của Cổ Mặc vang lên bên tai lần nữa. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 241, nữ tử nguy hiểm ân. Vừa rồi thời điểm ta sử dụng cánh tay kỳ lân, tựa hồ cũng ẩn ẩn cảm thấy ở phía đông truyền đến một ít cảm ứng. Tần Phàm nhẹ gật đầu, sau đó liền đi về phía đông. Vòng trong của yêu thú hoang nguyên nếu so với bên ngoài càng thêm rậm rạp, cây cối cũng cao lớn hơn rất nhiều. Gió lạnh gào thét, ở bên tai như quỷ khóc kêu gào, lại phối hợp tiếng yêu thú gầm nhẹ, lộ ra cảm giác làm cho người ta có chút rờn rợn. Ở chỗ này, không có thể trông thấy bóng người, nhưng mà tùy thời có khả năng ở lao ra một con có yêu thú cao cấp thể lấy tính mệnh của ngươi. Bất quá, phàm là người xuất hiện ở chỗ này, tất cả đều không phải phàm nhân. không có được thực lực nhất định, không có nhân loại nào dám tùy ý đặt chân tới đây. Ở chỗ này, thậm chí nhân loại so với yêu thú càng thêm nguy hiểm. Tiểu tử, cẩn thận một chút, tựa hồ động tĩnh vừa rồi kia là ở phía trước truyền đến, chúng ta trốn ở một bên xem náo nhiệt là được rồi, không nên tùy tiện ra tay. Lúc này thanh âm của Cổ Mặc vang lên bên tai. Tần Phàm đáp ứng, hắn vốn cũng không phải loại người tùy tiện xen vào việc của người khác, huống chi người có thể đi tới vòng trong của yêu thú hoang nguyên, không có một người nào là thế hệ đơn giản. Hắn đạp trên mặt đất một cái, thân hình liền nhảy lên một gốc cây đại thụ che trời, ẩn giấu thân hình, sau đó phóng mắt nhìn lại tiền phương, chỉ thấy trên mảnh đất trống phía trước, ngổn ngang lộn xộn mấy cây đại thụ che trời, chung quanh một đống bừa bộn, mà ở chính giữa, có 7-8 nam nhân đang vây quanh một nữ tử áo trắng. Mấy nam nhân kia đều là ăn mặc mạo hiểm giả, từng cái khí thế trên người đều không kém, nhìn ra được ít nhất đều có thực lực cảnh giới tiên thiên trở lên. Mà nữ tử bị vây quanh kia, tóc dài đen nhánh, nhưng làn da lại cực kỳ tái nhợt, trên mặt lộ vẻ lãnh diễm chi sắc. Một đôi con ngươi đen nhánh càng là lộ ra lạnh như băng tới cực điểm, tựa hồ liếc nhìn người là có thể đem người đóng băng. Ồ, đó là Kim Tuyến Tử Văn Xà. Ánh mắt Tần Phàm khẽ động, sau đó trông thấy ở sau lưng nữ tử kia có một thi thể thằn lằn cực lớn, toàn thân hiện ra đường vân tím sắc, nhưng mà có một đầu kim tuyến lóe sáng từ đầu một đến đuôi. Có phải là vì tranh đoạt nó hay không? Tần Phàm hơi trầm ngâm, cũng đã minh bạch đại khái. Mặc dù Kim Tuyến Tử Văn Xà này chỉ là yêu thú cấp 5 thượng giai, nhưng mà tác dụng thật lớn, rất nhiều luyện dược sư đều đang thu mua nó. Đầu kim tuyến kia có thể dùng để luyện chế một loại đan dược tên là kim nguyên đan, giá trị cao tới ngàn vạn kim nguyên, thậm chí giá trị so với yêu thú lục cấp bình thường còn cao hơn. Hắc, tiểu tử, nữ nhân kia thoạt nhìn có vài phần tư sắc, ngươi có định anh hùng cứu mỹ nhân không? Lúc này thanh âm của Cổ Mặc hơi có chút nghiền ngẫm truyền vào trong tai Tần Phàm. Nói đùa gì vậy? Nữ tử này dám một mình tiến vào vòng trong của yêu thú hoang nguyên, thực lực nói không chừng so với ta còn cao hơn, mà ta chỉ là một tam cấp tiên thiên võ sư nho nhỏ, ở đây tùy tiện một ai cũng mạnh hơn ta, ta đi ra ngoài là muốn chết sao? Tần Phàm nhếch miệng mỉm cười nói. Một nữ tử dám một mình xâm nhập vào đây, còn có thể giết chết Kim Tuyến Tử Văn Xà kia, vốn là không đơn giản. Hơn nữa nhìn nữ tử này đối mặt 7-8 tiên thiên võ sư vây khốn, lại biểu hiện được bình tĩnh như thế, thậm chí không có một tia cảm xúc ba động, phần tâm bình tĩnh này, ta cũng là mặc cảm. Tần Phàm lại nhìn thoáng qua trong tràng, tiếp tục nói. Bất quá bản võ thánh thấy nữ tử kia lại ẩn ẩn có chút địa phương kỳ quái, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ta lại nói không nên lời. Lúc này Cổ Mặc trầm ngâm một hồi nói ra. Khí chất của nữ tử này cùng Kỳ Huyên Nhi có chút tương tự, nhưng ánh mắt của nàng thoạt nhìn so với Kỳ Huyên Nhi còn lạnh hơn rất nhiều, hơn nữa tràn đầy sát khí, cho người cảm giác là một người hoàn toàn không có cảm tình. Tần Phàm lại nhìn nữ tử kia một hồi, sau đó truyền âm nói. Tuy Kỳ Huyên Nhi nhìn từ bên ngoài là lạnh như băng, nhưng trên thực chất nàng lại là vì thủ qua quá nhiều tổn thương mà tự bảo vệ mình, mà nữ tử trước mắt này càng giống như là trải qua vô số giết chóc về sau, xuất hiện cái chủng loại lạnh như băng kia. Trực giác nói cho Tần Phàm biết, nữ tử này cực kỳ nguy hiểm. Nữ nhân, lưu lại Kim Tuyến Tử Văn Xà này, ngươi có thể ly khai. Lúc này, một trung niên nam tử nhìn như là thủ lĩnh lạnh lùng nói. Mà nữ tử kia vẫn là không nói một lời, ánh mắt lạnh đến cực điểm, không có một điểm cảm tình. Chênh, nháy mắt sau đó, một tiếng kiếm minh vang lên, liền trông thấy trường kiếm trên tay nữ tử kia xuất hiện vung lên, hàn mang hiện ra, chỉ về phía trước, trực tiếp đâm tới yết hầu nam nhân trung niên. Động thủ, trung niên nam tử kia vội vàng kêu lên, sau đó vũ khí của mọi người đồng thời công tới nữ tử kia. Phốc, nhưng mà trung niên nam tử kia vừa dứt lời, tốc độ của nữ tử tăng lên cực nhanh. Vậy mà lập tức xuyên qua những người khác ngăn cản, trường kiếm sắc bén trong tay dứt khoát đâm vào cổ họng của hắn. Trường kiếm rút ra, máu tươi nóng hổi bắn tung tóe. Tốc độ nhanh như vậy, Tần Phàm cũng không khỏi hai mắt ngưng tụ. Vừa rồi hắn chỉ là chứng kiến một đạo hư ảnh hiện lên, nữ tử kia vậy mà đã giết chết một người. Hắn đoán chừng tốc độ này thậm chí so với hắn toàn lực thi triển lưu tinh bộ còn muốn nhanh hơn một tí. Lão đầu, chẳng lẽ nữ tử này là linh vũ sư? Tần Phàm truyền âm hỏi Cổ Mặc. Vẫn là cảnh giới tiên thiên, chỉ là tốc độ bản thân nàng cực nhanh, hơn nữa tu luyện công pháp tựa hồ cũng có chút quái dị. Cổ Mặc hồi đáp. Chẳng lẽ nữ tử này sử dụng tinh thần công kích? Tần Phàm có chút nghi hoặc, nhìn trung niên nam tử đã chết đi kia, lại phát hiện hai mắt hắn trừng ra phía ngoài, tựa hồ là cực độ kinh hãi. Mà hắn nhớ lại vừa rồi lúc trung niên nam tử kia đối mặt một kiếm đâm tới, cả người ở trong nháy mắt đó giống như ngây dại ra, không có chút né tránh nào, chỉ là mở mắt nhìn trường kiếm kia đâm vào cổ họng của mình. Mà miệng vết thương kia lại cực nhỏ, ngoại trừ lúc vừa mới rút kiếm phun ra chút ít máu tươi, lúc này đã đọng lại. Mà nhìn lại trong tràng, nữ tử kia giết chết một người, không có chút dừng lại nào, trường kiếm tiếp tục đâm tới mục tiêu kế tiếp. Mà trên mặt vẫn là lạnh lùng chi sắc, không có một tia cảm xúc, cho người cảm giác không có bất luận cảm tình gì. Những mạo hiểm giả khác trông thấy trung niên nam tử kia ở trong nháy mắt liền chết đi, cũng không khỏi thay đổi sắc mặt. Không nên loạn, mọi người không được phân tán, tập trung công kích. Những người này đều là mạo hiểm giả, trải qua thiên tân vạn khổ mới trở thành tiên thiên võ sư, từng cái đều không phải nhân vật tầm thường. Rất nhanh liền có người tổ chức tiến công lần nữa. Phúc, phúc, phúc. Bất quá tuy như thế, trường kiếm trong tay nữ tử kia lại vẫn nhanh chuẩn hung ác, mỗi một kiếm đâm ra, y nguyên sẽ có một người chết đi, đây mới thực sự là giết người không chớp mắt a. Trong lòng Tần Phàm cũng không khỏi thở dài, nữ tử này từ khi xuất hiện đến hiện tại, cũng không nói qua một câu gì, trực tiếp rút kiếm giết người, hơn nữa hoàn toàn không có một tia dừng lại cùng do dự. Rất nhanh, trong chàng ngoại trừ nữ tử kia ra, chỉ còn lại có một người, tiểu thư tha mạng. Vào lúc đó, mạo hiểm giả kia đột nhiên quỳ dưới mặt đất, trong miệng cầu xin tha thứ nói, ta biết rõ trong yêu thú hoang nguyên này giảng chính là nhược nhục cường thực, chúng ta đã dám đoạt đồ đạc của ngươi, vốn nên có giác ngộ phải chết, nhưng mà trong nhà của ta trên còn có mẫu thân lớn tuổi, dưới có ấu nữ mới sinh ra không lâu, kính xin. Mạo hiểm giả kia nói được ngôn từ khẩn khẩn, lộ ra cực kỳ thương cảm, ngay cả Tần Phàm cũng không khỏi động lòng trắc ẩn, nhưng mà người nó còn chưa dứt lời, nữ tử kia đã không có một tia dừng lại, trường kiếm trong tay không có một tia cảm tình, lần nữa đưa vào trong cổ họng mạo hiểm giả này. Kiếm ra, lại thu hoạch được một cái mạng. Mạo hiểm giả kia chậm rãi ngã xuống đất, trên mặt lộ vẻ không cam lòng, mà trên mặt nữ tử kia vẫn không có một tia biến hóa. Thậm chí ngay cả nhíu mày cũng không có xuất hiện qua. Nữ nhân thật ác độc. Trong nội tâm Tần Phàm không khỏi thầm nghĩ. Nữ tử này thoạt nhìn so với ngươi còn ác hơn nhiều. Ngày đó ngươi ở dược cốc còn buông tha hầu chung kia. Như thay đổi nữ tử trước mắt này. Không nói hai lời đâm một kiếm rồi. Lúc này thanh âm của Cổ Mặc cũng truyền đến bên tai. Rất đáng sợ đấy. Thời điểm người nó cầu xin tha thứ nàng cũng không có nửa điểm do dự. Giống như là hoàn toàn không có cảm tình. Tần Phàm cũng kiêng kỵ nói. Đừng cho nàng phát hiện. Nếu không sẽ có phiền toái rất lớn. Cổ Mặc truyền âm nói. Nhưng mà, ngay khi thanh âm của Cổ Mặc vừa dứt bên tai, nữ tử kia lại đột nhiên nhìn thoáng qua địa phương ẩn thân của Tần Phàm. Tuy trên mặt của nàng y nguyên không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng không có bất luận suy nghĩ gì. Trường kiếm trong tay lập tức chỉ lên, thân hình của nàng rất nhanh lao về phía Tần Phàm. Mà, ta là không có gây nàng a, càng không có nghĩ qua đoạt đồ đạc của nàng. Hơn nữa ta một chút cũng không có nhúc nhích, như vậy cũng bị nàng phát hiện. Tần Phàm không khỏi chửi nhỏ một tiếng, nhìn thân ảnh lạnh như băng càng ngày càng gần kia. Hắn vội vàng nhảy lên, nhanh chóng bỏ chạy. Lúc này hắn không có ý tứ giao thủ cùng nữ tử này. Hơn nữa hắn đoán chừng cơ hội mình có thể thắng được cũng không cao. Vẫn còn truy. Tần Phàm toàn lực triển khai thân pháp, đã chạy một quãng xa, nhưng mà phát hiện nữ tử thần bí kia vẫn ở sau lưng theo đuổi không bỏ. Ta và nàng đến tột cùng có thâm cừu đại hận gì chứ? Thậm chí ngay cả thi thể kim tuyến tử văn xà kia cũng chưa thu, liền trực tiếp đuổi tới. Nhìn bộ dáng của nàng là không giết ta không bỏ qua a. Trong nội tâm Tần Phàm cũng không khỏi nhiều thêm vài phần tức giận, truyền âm cho Cổ Mặc nói ra, lão đầu, ngươi giúp ta giải quyết nàng đi. Không phải bản võ thánh không muốn giúp ngươi, chỉ là bản võ thánh rất ít động thủ với nữ tử. Hơn nữa nữ tử kia còn am hiểu tinh thần công kích, kia là có thể trực tiếp công kích được hồn thể đấy. Coi như là ta ra tay, cũng chưa hẳn là đối thủ của nàng. Tơ hanh âm bất đắc dĩ của Cổ Mặc truyền đến, ngươi lại để cho ta suy nghĩ một chút. Bản võ thánh luôn cảm thấy người này tu luyện công pháp có chút đặc thù. Ta cũng sắp bị nàng giết chết, còn nghĩ công pháp của nàng làm gì? Lúc này bỗng nhiên Tần Phàm cảm giác được sau lưng một hồi gió lạnh đánh úp lại, trong lòng không khỏi hơi trầm xuống, vội vàng xoay người một cái. Trường kiếm trực tiếp đâm vào trên cánh tay phải của Tần Phàm. Ông! Cùng lúc đó, ánh mắt của Tần Phàm cùng nữ tử kia đụng lại với nhau, lập tức cảm giác được một cỗ lạnh ý ngập trời xâm nhập đến trong tinh thần ý chí của mình. Nhớ ra rồi, nàng tu luyện là cực hạn chi đạo. Nhưng vào lúc này, thanh âm của Cổ Mặc lại vang lên bên tai Tần Phàm. Nàng tu luyện cũng là cực hạn chi đạo. Tần Phàm nao nao, nhìn lại cánh tay phải của mình, nhưng lại phát hiện cánh tay kỳ lân ở trạng thái mạnh nhất lại bị kiếm của nàng đâm vào sâu một tấc. Cánh tay kỳ lân vậy mà cũng bị tổn thương. Hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, nhìn xem rất nhiều máu tươi chảy xuống, trong lòng hắn không khỏi cả kinh. Chính mình khí lực mạnh bao nhiêu hắn thập phần tinh tường, cánh tay kỳ lân này so với bộ vị khác trên thân thể còn cứng rắn hơn vài lần, nhưng hôm nay lại bị thương sâu như vậy. Từ khi hắn đạt được cánh tay kỳ lân đến nay, còn là lần đầu tiên. Lập tức, Tần Phàm còn cảm giác được từ trong đôi mắt nàng kia truyền đến một cỗ sát khí cường đại, tựa hồ chỉ bằng vào ánh mắt có thể giết chết người, để cho tinh thần ý chí của hắn lập tức cảm giác được linh hồn bản thân run rẩy. Ta đây là sợ hãi. Trong nội tâm Tần Phàm lại kinh, tâm bình tĩnh của hắn sớm đã tôi luyện đến trình độ lâm nguy không sợ, nhưng vào lúc đó hắn tựa hồ chứng kiến một ác nhân khí thế độc ác ngập trời, một sát thủ giết người không chớp mắt lạnh như băng đang nhìn mình chằm chằm, lại để cho hắn tự nhiên cảm thấy sợ hãi. Cảm xúc này là hắn thật lâu không có xuất hiện qua. Khẽ cắn lưỡi, để ỉnh cố gắng duy trì thanh tỉnh, sau đó một quyền đánh về phía trước. Khí kình cường hoành đánh tới trên người nữ tử kia. Phốc, nàng kia lập tức rút trường kiếm ra, tốc độ bay nhanh tránh đi một kích này của Tần Phàm, sau đó tiếp tục mặt không biểu tình đâm tới lần nữa. Cũng đúng vào lúc này, miệng vết thương trên cánh tay phải của Tần Phàm còn truyền đến một hồi lạnh như băng, để cho huyết nóng của hắn vào lúc này phảng phất muốn đông lại. Hắn vội vàng dùng năng lượng hỏa hệ vận chuyển toàn thân, lúc này mới tiêu trừ loại cảm giác kia. Nhưng tốc độ của cô gái này quá nhanh. Tần Phàm thậm chí toàn lực triển khai lưu tinh bộ cũng không nhanh bằng nàng. Ngay thời điểm Tần Phàm xử lý tình huống trong cơ thể, kiếm của nàng đã lập tức đi tới trước mắt. Bành! Vào lúc đó Tần Phàm chỉ phải sử dụng huyền trọng vực, 50 lần trọng lực lập tức bao phủ trong phạm vi 100 mét. Nhưng nữ tử này tựa hồ là hồn nhiên chưa phát giác ra. Trường kiếm tiếp tục tới gần Tần Phàm, không có bởi vì chung quanh bỗng nhiên thay đổi trọng lực mà cảm giác được một chút kinh ngạc, thậm chí ngay cả một tia ngạc nhiên cũng không có lộ ra. Nói cách khác, cho dù ở bên trong huyền trọng vực, tốc độ của Tần Phàm cùng nàng chênh lệch còn không có gần hơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 242, cực hạn chi đạo phốc. Trường kiếm đâm tới lần nữa, cánh tay phải của Tần Phàm lại thêm một vết thương, máu tươi chảy ròng, mà thấy vẫn không có đâm trúng chỗ hiểm, nàng kia huy kiếm, muốn tiến hành công kích lần nữa. Tam trọng man ngưu trùng, Tần Phàm vội vàng đánh ra một quyền, một hư ảnh châu điên lập tức thành hình đánh tới trên người nữ tử kia, mà bản thân Tần Phàm thì bứt ra hơn 10 mét. Nhưng vừa mới đứng vững, lúc nhìn lại, liền thấy nàng kia một kiếm đánh tan khí kình châu điên, tiếp tục đuổi theo Tần Phàm. Lão đầu, chúng ta cùng một chỗ sử dụng huyền trọng vực A. Tần Phàm vội vàng truyền âm cho Cổ Mặc nói, hắn biết rõ tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn sẽ bị giết chết. Huyền Trọng Vực gần trăm lần của Cổ Mặc lập tức bao phủ phương viên ba dặm, Tần Phàm đột nhiên cảm giác được thân thể trầm xuống, ngay cả hắn cũng đã thủ không nổi loại trọng áp này. Mà nhìn lại nàng kia, phát hiện trên mặt nàng vẫn là không có một điểm gợn sóng, tựa hồ trên mặt nàng chưa từng có biểu lộ vậy, chỉ là tốc độ biến chậm, nhưng trường kiếm trong tay tiếp tục đâm tới Tần Phàm. Lão đầu, Huyền Trọng Vực này của ngươi quá cao, ngay cả mình cũng không động đậy được. Tần Phàm phát hiện bộ pháp của mình trở nên vô cùng gian nan, hắn bình thường chỉ quen tu luyện trong 5060 lần trọng lực vực, cái này hơn 100 lần trọng lực khiến cho hắn có chút trở tay không kịp. Bản võ thánh cũng không nghĩ tới nữ tử kia vậy mà sẽ lợi hại như vậy, ở gấp trăm lần trọng lực lại vẫn có thể tiếp tục công kích ngươi. Cổ Mặc chỉ phải bất đắc dĩ nói, không xong, cái kia làm sao bây giờ? Đối phương còn có thể động, ngược lại là tự mình không động đậy. Tần Phàm nhìn xem trường kiếm kia cách mình càng ngày càng gần, chỉ phải dốc sức liều mạng triển khai lưu tinh bộ lui về phía sau, nhưng tốc độ của hắn căn bản là kém nữ tử thần bí kia. Ai, để cho ta thử xem. Lúc này Cổ Mặc chỉ phải thở dài một tiếng, sau đó một thân hình già nua màu xanh xuất hiện ở trước mặt Tần Phàm, bàn tay vung lên. Một đạo hắc hỏa đánh tới nữ tử thần bí kia. Phanh. Nhưng trường kiếm trong tay nàng lần nữa chuyển một kiếm hoa. Sau đó hắc hỏa có thể thiêu đốt linh vũ sư thành cho bụi kia lại bị đánh ta. Sau đó hai con ngươi nàng kia nhìn về phía Cổ Mặc. Cổ Mặc phát ra một tiếng hô, vội vàng trốn về trong chữ vật giới chỉ. Lão đầu, như thế nào? Tần Phàm liền vội vàng hỏi. Cũng bị thực lực cường hãn của nàng kia làm rung động thật sâu. Chỉ là tiên thiên võ sư đã có thể đạt tới trình độ này. Nàng thật là tinh thông tinh thần công kích. Những linh hồn thể chúng ta đối với cái này là mẫn cảm nhất. Lần này bản võ thánh giúp ngươi không được. Tiểu tử ngươi vẫn là chạy trốn đi. Lúc này thanh âm của Cổ Mặc truyền đến. Tựa hồ vừa rồi khiến cho hắn có chút suy yếu. Nàng vì cái gì nhất định phải giết ta? Vừa rồi ta không có đắc tội nàng. Tần Phàm không khỏi cảm thấy biệt khuất. Lúc ấy hắn đã xem như lẫn mất xa xa, chưa từng khởi qua tâm tư muốn kiếm tiện nghi, nhưng không thể tưởng được vẫn bị phát hiện. Hơn nữa một câu cũng không có nói, đã bị đuổi giết. Bởi vì hiện tại nữ tử này đang đứng ở trạng thái ác chi đạo, nàng sẽ giết chết hết thảy người mình chứng kiến, thậm chí là sinh vật. Trước khi không có giết chết ngươi, nàng sẽ không đình chỉ đuổi giết ngươi. Lúc này Cổ Mặc cũng là bất đắc dĩ nói. Ác chi đạo? Cái gì ác chi đạo? Tần Phàm một bên dùng khí kình châu điên ngăn cản nàng kia công kích, một bên ngạc nhiên hỏi thăm. Bản võ thánh không phải mới vừa nói sao? Nữ tử này tu luyện giống như Kỳ Vân Nhi, một trong tam đại cực hạn chi đạo, tên là thiện ác cực hạn chi đạo. Ở vào ác chi đạo, lúc cực ác sẽ trở nên lãnh khốc vô tình, thậm chí sẽ giết chết hết thảy nhân loại hoặc là vật còn sống trông thấy, tuyệt sẽ không có một tia lưu tình cùng nương tay. Mà lúc ở vào thiện chi đạo thì sẽ trở nên vô cùng thiện lương, khắp nơi làm việc thiện, hơn nữa tuyệt sẽ không sát sanh, thậm chí ngay cả con kiến cũng sẽ không nỡ giết chết. Thanh âm bất đắc dĩ của Cổ Mặc lần nữa truyền đến, mà cái này là thiện ác cực hạn chi đạo. Thiện cùng ác hai chủng cực hạn, ngươi đụng phải trạng thái ác chi đạo của nàng, chỉ có thể coi là ngươi không may, sẽ giết chết bất luận vật gì còn sống trông thấy. Tần Phàm ngưng tụ, hắn biết rõ dùng thực lực của hắn bây giờ, căn bản không có khả năng cùng nàng đối kháng, nhưng chạy lại chạy không thoát. Hiện tại Cổ Mặc giúp không được mình, biết bát hơn là tình huống bây giờ hắn ngay cả thời gian sử dụng chu tước chi dực cũng không có. Cái kia như thế nào mới có thể làm cho nàng biến trở về thiện chi đạo? Tần Phàm hướng Cổ Mặc trầm giọng hỏi. Ngươi phải hỏi nàng mới biết được. Cổ Mặc tiếp tục nói. Cái thiện ác chi đạo này thậm chí so với Kỳ Vân Nhi tu luyện băng diễm chi đạo càng cường đại hơn. Nhưng mà đồng dạng là càng khó khống chế. Ta nghĩ muốn cho nàng chuyển đổi trở lại thiện chi đạo, đoán chừng phải làm cho nàng giết mệt mỏi mới được. Còn muốn cho nàng giết mệt mỏi mới được. Trên mặt Tần Phàm không khỏi co lại. Xem trạng thái hiện tại của nữ tử kia, đoán chừng lại giết vài trăm người cũng sẽ không biết mệt. Loại thiện ác cực hạn chi đạo này, chẳng lẽ một khi tu luyện sẽ không có thể khống chế chính mình sao? Quả thật cảm tình gì cũng sẽ không có sao. Trong nội tâm chỉ có ác niệm cùng sát niệm. Nàng như thế nào lại nguyện ý đi tu luyện? Tần Phàm nhìn khuôn mặt cực kỳ hờ hững kia, trong nội tâm không khỏi nghĩ nói, mất đi mình như vậy, cho dù đạt được lực lượng cường đại lại có làm được cái gì? Trong lòng của hắn vẫn muốn để Ình trở nên càng cường đại hơn, có thể khống chế vận mệnh của mình, không bị bất luận kẻ nào quản chế. Nhưng mà loại thực lực mất đi chính mình này, hắn là tuyệt đối sẽ không đi tiếp thu. Thiện ác cực hạn chi đạo này, tu luyện cực kỳ khó khăn, nhưng uy lực ngươi cũng chứng kiến. Bất quá kỳ thật tu luyện thiện ác cực hạn chi đạo vẫn có thể bảo trì trạng thái bình thường. Bất quá cách mỗi 3 năm sẽ xuất hiện một lần trạng thái ác chi đạo hoặc là thiện chi đạo không phải bình thường. Ta xem nữ tử này đi tới vòng trong yêu thú hoang nguyên là vì không muốn liên lụy tới người vô tội. Thanh âm của Cổ Mặc truyền đến nói ra, chỉ là ai ở chỗ này gặp được nàng coi như là không may. Lão đầu, gần đây có yêu thú hay không? Lúc này Tần Phàm truyền âm hỏi, lúc này hắn không thể tiếp tục lâu nữa. Ngươi muốn cho yêu thú dẫn dắt lực chú ý của nàng. Cổ Mặc nao nao hỏi, ngươi không phải nói nàng trông thấy vật còn sống liền giết sao? Trông thấy có yêu thú mà nói, sẽ không tiếp tục công kích ta. Thái Phàm rất không dễ dàng tránh đi một kiếm, mở miệng nói, hướng đông hơn một dặm có 3 đầu yêu thú cấp 5 thượng giai, hy vọng có thể giúp ngươi ngăn trở một hồi a. Chỉ là không biết ngươi có thể chạy được xa như vậy hay không. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 243. Trấn yêu thành. Thanh âm của Cổ Mặc truyền đến nói, ta có thể giúp ngươi ngăn cản 3 lượt, trước mắt phải dựa vào chính ngươi. Tần Phàm gật gật đầu, một quyền đánh lui nàng kia, sau đó nhanh chóng nhét vào trong miệng một khỏa tăng khí đan. Bồng, một cỗ nguyên khí tiến vào trong cơ thể, Tần Phàm cảm giác mình trở nên cường đại hơn một ít. Sau đó hỏa vân đao xuất hiện trong tay hắn. Phá nguyệt trục vân, một đao chém ra, khí thế cuồng bạo áp bách về phía nữ tử kia. Đây cơ hồ là một kích toàn lực của Tần Phàm, vẫn như trong dự liệu, bị nàng kia đánh tan, sau đó tiếp tục truy tới. Bỏ huyền trọng vực, Tần Phàm truyền âm nói ra, thân hình hắn từ lúc chém ra một đao kia đã lập tức chạy về phía đông. Bành, bành, bành. Trong quá trình chạy trốn, phần lưng của Tần Phàm thủ 4 kiếm, 3 kiếm trước đều bị Cổ Mặc lợi dụng nguyên khí cháo đỡ được, nhưng kiếm thứ 4 lại đâm vào bả vai hắn. Là thiết bối ngân lang, sói hệ yêu thú này thích nhất là cả đàn cả lũ, lần này còn làm không chết nàng. Trong tâm Tần Phàm khẽ nhúc nhích, lập tức phóng về mấy con yêu thú kia. Sau đó thân hình đột nhiên cao cao nhảy đến một gốc cây đại thụ, để cho vài đầu ngân lang kia ngăn cản nữ tử phía sau. Lần sau không gặp lại. Tần Phàm liếc mắt nhìn phía dưới, thấy nàng kia quả nhiên đã không hề đuổi theo mình, mà bắt đầu đồ sát vài đầu thiết bối ngân lang kia. Tuy cô gái này đâm mình bị thương, nhưng lúc này hắn đối với nàng lại chẳng biết tại sao khởi không nhiều hận ý lắm. Tu luyện cực hạn chi đạo, uy lực rất lớn, nhưng phải trả giá không ít. Có lẽ nàng cùng Kỳ Huân Nhi cũng có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ a. Tần Phàm hơi trầm ngâm, sau đó chu tước chi dực trên lưng rốt cục có cơ hội mở ra, phóng lên trời. Cái kia chính là trấn yêu thành. Bay đến chỗ cao, trong tầm mắt hắn lại hiện ra một tòa thành trì to lớn. Thân thể Tần Phàm đứng ở giữa không trung, nhìn tòa thành trì to lớn phương xa này, tòa thành thị duy nhất thành lập bên trong yêu thú hoang nguyên, hơn nữa vẫn là thành lập ở vòng trong của yêu thú hoang nguyên. Trấn yêu thành, chỉ là từ xa nhìn lại, liền phát hiện tòa thành trì này không giống bình thường, chiếm diện tích cũng không phải rất lớn, thậm chí so với Nam Phong Thành còn muốn nhỏ hơn một ít, nhưng mà kiến trúc bên trong lại cao lớn vô cùng, cho người một cảm giác chắc chắn không thể phá hủy. Mà tường ngoài thành trì kia, tựa hồ còn có thể ẩn ẩn chứng kiến một lồng năng lượng vô cùng lớn, xem ra đó chính là chỗ dựa để thành trì này có thể kiến trụ trong yêu thú hoang nguyên. Đem thành trì thành lập ở chỗ này, chẳng lẽ là vì trấn áp yêu thú? trong lòng Tần Phàm có các loại nghi hoặc, nhưng yêu thú hoang nguyên này vô biên vô hạn, yêu thú trong đó đâu chỉ hàng tỷ, lại phải đi trấn áp như thế nào? Chỉ bằng một tòa thành như vậy thật có thể trấn áp yêu thú ở đây. Không thể không nói, dám ở chỗ này dựng lên một tòa thành trì, cái phách lực này là khá lớn. Lúc này Cổ Mặc cũng không khỏi sợ hãi than nói. Lão đầu, ngươi không phải nói ở khu vực hạch tâm của yêu thú hoang nguyên, có một ít yêu thú mà võ thánh cũng đối phó không nổi sao? Nhưng hiện tại một thành thị của nhân loại thành lập ngay trên địa bàn của chúng, những yêu thú kia sẽ mặc kệ sao? Làm như vậy không phải rõ ràng là bị nhân loại ức hiếp đến trên đầu sao? Tần Phàm không khỏi hỏi. Cái này bản võ thánh cũng không rõ ràng lắm, cho dù là ở thời đại của bản võ thánh, tuy cũng có qua một ít thiên tài liều lĩnh, nhưng mà chưa nghe nói qua có nhân vật lợi hại nào điên cuồng như vậy. Tại yêu thú hoang nguyên thành lập thành trì nhân loại, vẻn vẹn là ứng phó những yêu thú vô cùng vô tận kia tiến công cũng phải tốn hao không ít tinh lực a. Nhưng có thể khẳng định, thủ đoạn như vậy cũng không phải võ thánh có thể làm được. Ít nhất năm đó bản võ thánh là làm không được. Cổ Mặc trả lời. Kỳ thật yêu thú cùng nhân loại đã sớm phân rõ giới tuyến từ lâu. Kiến tạo trấn yêu thành này không thể nghi ngờ là đang khiêu chiến tôn nghiêm của vương giả yêu thú. Chủ nhân trấn yêu thành này không thể không biết. Làm như vậy rất có thể sẽ lần nữa kích thích cả hai đấu tranh. Những cường giả nhân loại khác tất nhiên sẽ phản đối. Có thể trở thành võ thánh, không có ai mà không phải thế hệ thông minh. Sao còn có người sẽ đi làm cái sự tình cố hết sức mà không thấy tốt kia chứ? Lập tức hắn trầm ngâm một hồi, trong nội tâm y nguyên rất nghi hoặc. Vấn đề này ngay cả ẩn thế mạo hiểm đoàn của ta cũng nhận được tin tức. Ta cũng không tin chân vũ thánh điện kia lại không biết. Nhưng bên này thật giống như không có truyền ra động tĩnh gì. Tần Phàm ngẫm lại nói ra, đồng thời hắn cũng có chút lo lắng. Chẳng lẽ đây là chân vũ thánh điện muốn khai chiến cùng yêu thú? Nếu là như vậy, một khi yêu thú kia phản công, đứng mũi chịu sào há không phải là Nam Phong Thành? Cũng có khả năng này. Bất quá trấn yêu thành này đã tên là trấn yêu, không có năng lực kia chắc có lẽ sẽ không có nắm chắc ở chỗ này thành lập một tòa thành thị như vậy. Bất quá bản võ thánh cảm thấy người thành lập tòa trấn yêu thành này có lẽ còn có mục đích khác. Cổ Mặc ngẫm lại nói ra, chỉ là hắn cũng không dám khẳng định. Hôm nay tòa trấn yêu thành này xác thực lộ ra càng ngày càng quỷ dị. Lão đầu, ngươi nói chúng ta có nên đi dò xét thoáng một phát hay không? Tần Phàm nhìn thành trì to lớn tản ra vầng sáng thần bí phương xa kia, hướng Cổ Mặc dò hỏi, đã ở chỗ này xem không rõ, phương thức trực tiếp nhất dĩ nhiên là đi vào bên trong trấn yêu thành này, đi nhìn một chút cũng tốt. Chỉ là trấn yêu thành này bản võ thánh càng xem càng cảm thấy không đúng, nếu như ngươi thật muốn đi vào, cái kia phải cẩn thận mới được. Cổ Mặc cau mày nói, ân, bất quá thành trì này đã tên là trấn yêu thành, trấn áp hẳn là yêu thú mới đúng, ta là nhân loại, có lẽ không có vấn đề gì. Hơn nữa ta nghe nói có không ít mạo hiểm giả đều tiến về chỗ đó, Tần Phàm nói ra, tóm lại cẩn thận một chút luôn đúng.